Cô dâu đáng yêu, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brim brim chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen chạy với tốc độ ánh sáng trên đường lớn và kèm theo đó là tiếng la thảm thiết của tôi ti ti ti ti a a a a a a a a a a a a. Thiên vương ZZSTOPPPSTOPPPPP, sao, nhanh hơn nữa hả? Hắn làm bộ không nghe tôi nói gì cả, càng ngày hắn càng cho xe chạy nhanh hơn nữa. Thật tức chết mà, GT, dừng lại, cho tôi xuống GG. KTTT, hắn thắng gấp làm tôi chúi nhũi về phía trước. Chiếc xe vừa dừng lại thì tôi liền nhanh chân nhảy xuống xe. Hứ, anh muốn chết thì tự chết một mình đi, tôi chưa muốn chết. Tôi tức giận tháo cái nón bảo hiểm ra thầy vào hắn. Tôi hậm hực bỏ đi. Này, chưa tới nơi mà, hắn nói với theo tôi mặc kệ. Thà tôi bỏ chút tiền bắt taxi đến đó còn hơn là giao mạng sống cho hắn nắm giữ. GT, Thiên Thanh, hắn chạy xe kề kề ngay bên tôi làm mọi người xung quanh nhìn tôi và hắn như vật thể lạ và những lời bàn tán xôn xao và tôi và hắn là đề tài chính. Làm ơn đi, đừng đi theo tôi nữa. Mọi người nhìn tôi và anh kia, cứ như bồ bịch giận nhau vậy. Tôi chắp hai tay lại hắn vài cái. Lên đi tôi chờ cô đến đó. Hắn ra sức nài nỉ, leo lên đó rồi để cho anh chờ tôi như ma rượt à. Tôi nói xin nói xỏ rồi lườm hắn một cái sắc lẹp. Lần này tôi sẽ chờ cô đi đàng hoàng mà, mọi người đang nhìn tôi với cô kìa, cô muốn là tâm điểm chú ý của mọi lời bàn tán à, hắn hất mặt về phía đám người đang chỉ trỏ trỏ vào tôi và hắn. Tôi nhìn đám người đó rồi quay lại nhìn hắn, chìa cái nón bảo hiểm lúc nãy ra cho tôi, lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng lấy cái nón bảo hiểm đó đội vào. Hay nếu không có đám người nhiều chuyện này thì tôi sẽ không đời nào mà leo lên xe hắn nữa đâu nha. Hắn cho xe chạy từ từ. Lần này thì hắn chạy tạm ổn không có nhanh nên tôi không còn sợ nữa. Chạy được một đoạn hắn lại chờ chứng, phóng xe như điên làm tôi hoảng hồn vội ôm hắn lại thiên vương dê dê. Đồ đáng ghét TTT mau dừng xe lại y, điệp khúc cũ, tôi lại la hét thảm thiết biết hắn chờ chứng vậy thì lúc nãy tôi sẽ không dại dột mà leo lên đây ngồi lần nữa rồi ti ti ti ti. Mặc tôi la hét khàng cả giọng hắn vẫn không giảm tốc độ mà ngược lại. Càng ngày tốc độ càng tăng. Wow, wow, wow, mẹ ơi TT, ba ơi TT, con chưa muốn chết. Tại sao hai người lại gả con cho ông chồng trời đánh này chứ? TT, TT, kẹt TTT, sau một quãng đường đua với tử thần, hắn cũng chịu dừng lại trước cửa nhà hàng Mariner lừng danh. Đây chính là nơi mà tôi và Ánh Tuyết hay hẹn nhau tới ăn khi tôi còn chưa đi du học. Đồ đáng ghét, anh dám gạt tôi, em dám gọi chồng mình là đồ đáng ghét sao? Hắn nhướng mày nhìn tôi vẻ giễu cợt. À còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa hả? Chưa cho anh một trận là may lắm rồi, anh không cảm ơn mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa sao? Tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi thôi TT, nếu nói ra chắc tối nay tôi sẽ không có đường sống. Chuyện tôi đá vào chỗ XXX của hắn lúc ở Paris hắn còn chưa tính sổ với tôi nữa mà TTTT vì thế lần này tôi phải cẩn trọng. Không được chọc giận hắn, không dám, tôi chán nản nói rồi quay lưng định bước đi thì bị hắn gọi giật ngược lại. Mấy giờ em về, để tôi rước, hắn nói rồi mỉm cười. Nụ cười có chút rợn người cộng với việc thay đổi cách xưng hô thế này khiến cho tôi phải cảnh giác tột độ. Cho tôi xin, một lần là quá đủ, tôi sẽ nhờ nhỏ bạn trở về. Tôi mỉm cười giã lả và rồi tôi co giò bỏ chạy thật nhanh vào nhà hàng. Phù cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vui sướng chưa được bao lâu thì tôi đã đụng khá mạnh vào một cô gái do chạy quá nhanh ti ti ti ti lần này tôi chết chắc. Thế nào cũng sẽ bị nghe chửi cho coi. Hích hích sao số của tôi khổ thế này. Cho tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi cúi người xin lỗi díu dít mà chẳng hề biết mặt của người mà mình xin lỗi là ai. Thiên Thanh, người con gái tôi đụng phải lên tiếng. Trong giọng nói có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có phần quen thuộc đối với tôi. Tôi ngước mặt lên thì, qua à Ánh Tuyết thì ra người tôi va phải chính là Ánh Tuyết may quá. O, Ánh Tuyết, Thiên Thanh, tôi và nó nhảy tưng tưng lên như mới vừa lượm được vàng vậy làm tất cả mọi người trong nhà hàng này đều phải ngoái đầu lại để nhìn sinh vật lạ. GT, sau 5 phút ngượng ngùng đến chín mặt, tôi và nó đã vọt lẹ lên lầu để tránh cảnh bị mọi người nhìn như thể sinh vật lạ vậy. O, vừa đặt mông ngồi xuống thì nó liền gọi 3-4 món ăn. Thiên Thanh, người lúc nãy chở bà là ai vậy, nó tò mò hỏi. Ai, thằng cha chạy mô tô phân khối lớn lúc nãy chờ tôi đó hả? Ừ, nó gật đầu. Là ông chồng trời đánh của tôi đó, tôi thờ ơ nói. Là chồng bà, sao không dẫn vào cho tôi xem mặt hả? Nó nhăn mặt tỏ vẻ giận tôi. Để hôm khác tôi dẫn ổng ra cho bà xem mặt nha, tôi mỉm cười cầu hòa. Tha cho bà lần này, à về nước bà có định đi học nữa không, nó vừa ăn vừa hỏi tôi. Có, chứ ở nhà hoài cũng chán, à bà học trường gì để tôi vào học chung, tôi hí hửng nói, môi nở một nụ cười thật tươi. Trường Marie Curie, hích, chẳng biết trường này ra sao, chỉ biết chém bừa ti ti ti ti. Nói cho bà biết, trường này toàn hot boy không nha, nó nhìn tôi rồi mỉm cười thích thú. À, sau bao năm không gặp, chẳng lẽ nó lại có thêm tính mê trai đẹp nữa sao? Ti ti ti ti, chẳng quan tâm, tôi nhún vai nói. Ý chí kiên cường, vào đó rồi đừng gục ngã trước hot boy nào nha, nó nhìn tôi khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi còn có cơ hội sao? Tôi nhíu mày nhìn nó. Ồ, một ông thiên vương tôi còn muốn chết lên chết xuống nữa, nói chi mấy ông hot boy khác. Bây giờ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, một lần thôi là tuần tới già ở ha. Bà có chồng rồi mơ chi thêm hot boy nào nữa, nó nhìn tôi rồi đưa tay lên bụng miệng cười khúc khích. Yeah, hát hát hát, thật muốn đạp cho con này một trận mà, dám cười trên nỗi đau của bạn bè à, cái con này, tôi phải tìm cách trả thù nó mới được. Đầu mọc sừng ác quỷ, lát tôi sẽ chở bà đi đăng ký học, mà nhớ đừng có mang bộ mặt thiên thần này của bà vào trường nha, nếu không muốn gặp họa, nó đưa tay lên chỉ vào mặt tôi. Là sao, tôi không hiểu hỏi lại, ngày mai rồi bà sẽ biết, nó thờ ơ trả lời. Rồi quay lại ăn tiếp, ăn xong, tôi gọi phục vụ tính tiền. Anh Tuyết cho tôi xin lỗi bà lần này nha, tôi phải trả thù bà vì việc dám cười chọc quê tôi. Đừng trách tôi ác, tôi mỉm cười nham hiểm nhìn nó. Khi người phục vụ đưa hóa đơn tính tiền, tôi làm bộ chợt nhớ là mình đã quên mang theo tiền, tôi nhìn nó bằng ánh mắt cún con nài nỉ tỏ vẻ đáng thương. Và thế là sau màn diễn quá xuất sắc của tôi thì nó cũng đã phải tự trả tiền. He he Ánh Tuyết, bà thật dễ dụ, tôi vui sướng trong lòng khi đã lừa được nó. O, ra khỏi nhà hàng, nó chở tôi đi đăng ký học trên chiếc xe PS màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng xe lại trước cổng trường Marie Curie, tôi và nó đi vào trường và đăng ký học cho tôi, với các thành tích học đạt loại giỏi của tôi thì chắc chắn ông hiệu trưởng sẽ gật đầu đồng ý thôi. O, đăng ký xong tôi và nó lại đi mua đồng phục, qua mắt tôi sáng rực lên khi trước mắt tôi là đồng phục nữa cực kỳ đẹp. Ồ, nhìn đồng phục trường này nhìn rất dịu dàng, duyên dáng nhưng cũng không kém phần cá tính trong chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp với chiếc váy ngắn cực. Chất, ngoài ra, mỗi bộ trang phục còn đi kèm, phụ kiện, là chiếc mũ đội đầu cùng chiếc cà, vạt màu đỏ vô cùng nổi bật và dễ thương nữa. Mới nhìn thấy thôi thì tôi đã muốn mặc nó liền rồi. Nhưng không cần đợi lâu vì ngày mai là tôi bắt đầu học rồi mà. Ồ, lúc nãy đã diễn rồi thì phải diễn cho chót, vì thế Ánh Tuyết lại phải bỏ tiền ra mua cho tôi 3 bộ đồng phục. Và đương nhiên tôi sẽ phải trả lại số tiền đó cho nó. TT, khi về thì trời cũng đã xế chiều rồi. Con đường về nhà hơi khó khăn, tôi và nó đã lạc đường mấy lần vì tôi không nhớ đường về nhà. TT, tôi đã phải gọi điện hắn mấy lần để hỏi đường về nhà, đã thế còn bị hắn chọc quê nữa chứ. Ôi sao số tôi lúc nào cũng xui thế này, cách chương.